Chàng rể siêu cấp, chương 1694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1964, thay ra đối thịt Tần Sương mỉm cười, gương mặt tái nhợt và đôi môi khô khốc, Hàng biết sinh mệnh của nàng đã đi đến điểm cuối rồi. Hàn Tam Thiên ngưng lại trước mặt anh. Bây giờ lại có thêm một vách tường trong suốt. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng thả Tần Sương xuống, sau đó anh tiên lên thứ, vừa mới chạm vào liền bị một cố sức mạnh kỳ lạ trực tiếp hất bay, sau đó mạnh mẽ nện trên mặt đất. Vội vàng đứng lên từ trên mặt đất, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không quan tâm đến sự đau đớn kia, lại lựa chọn cách lao đến cái lá chắn kia. Hà mì, lại âm vang một tiếng, tần này Hàn Tam Thiên trực tiếp bị đẩy lùi đến xa hơn, cơ thể tại dụng chúng đến một cây đại thụ rồi mới có thể ngừng lại được. Một ngụm máu tươi trào ra từ yết hầu, phun xuống đất. Tam Thiên, ngươi không sao chứ, nhìn thấy Hàn Tam Thiên bi như thế, Tần Sương khó khăn nhìn về phía anh, bởi vì nói hơi lớn khiến cho nàng cảm thấy trong cơ thể mình đau nhức, một tia màu đen cũng chậm rãi chảy ra từ khóe miệng. Sư tỷ, Hàn Tam Thiên vội vàng chạy đến, sư tỷ không sao chứ, 2138, TJ, IP 2093 bản quyền 1517 A im quy một Tân Sương chua xót. Tắc dâu, miễn cưỡng lắm mới nở ra một NVA cười. Gió là phong ấn của phái hư vô, chúng ta không ra ngoài được đâu. Không ra ngoài được cũng phải đi ra ngoài, tôi phải ra ngoài để gì tìm người cứu cỏ. Hàn Tam Thiên kiên quyết lắc đầu nói. Phong ấn của phái hư vô trừ phi 7 vị trưởng lão hợp. Ực lại, nếu không thì không ai có thể mở dược. Ngựa ý có được thực ực của 7 vị trường. Sao, Tần Sương mỉm cười nói. Hàn Tam Thiên tự biết mình không có, nên áy này nói. Cho dù tôi không có, cho dù phải liều mạng tôi cũng sẽ mang cô ra ngoài. Nếu không vì tôi, cô sẽ không đến rừng bách thú, lại càng không lọt vào nguy hiểm. Còn nữa, vừa rồi vốn Thạch Hầu cũng có cơ hội để có thể cứu cô, nhưng tôi đã giết hết nó rồi. Tam Thiên, nếu không giết Thạch Hầu, ngươi cho là chúng ta còn có mạng để ra khỏi nơi ấy sao? Tần Sương nói, Hàn Tam Thiên gật đầu. Vậy đúng rồi, Tần Sương mỉm cười, sự khó chịu ở trong cơ thể khiến cho sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Và lại ngươi cũng không cần tự trách mình, dẫn ngươi đến rừng bách thú ta cũng có lòng riêng. Cuộc tỷ thí gia nhập tòng mòn sắp bắt đầu rồi, ta muốn dí đến rừng bách thú để bắt một con linh sủng cấp hoàng. Ta TSS, CS bách hỏa điều toàn thần đầu là lửa, còn có một bộ lông rất đẹp, đã thể thực lực lại rất mạnh, chi tiết ta lại không được nhìn thấy. Tam Thiên, đồng ý với ta. Ngươi phải sống thật tốt, thanh kiếm này ta tặng cho ngươi giữ Ian một kỷ niệm. Tản Sương nói xong, dùng tia thần thư xê cuối cùng của Minh, để khiến cho hư vô kiềm băng của Minh hiện nguyên hình. Thanh kiếm trong suốt như pha yê, trên chuôi kiếm còn có một chữ Sương rất xinh đẹp. Tôi không càn, Hàn Tam Thiên kiên quyết lắc đầu, cô sẽ không chết, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để có chết đi. Đây không phải là tình yêu, mà là sự áy náy. Trong y ỏng Hàn Tam Thiên hiểu rất rõ ràng, nếu như Tần Sương không thèm để ý đến anh thì dựa vào năng lực của nàng, nàng hoàn toàn có thể vứt bỏ anh khi gặp phải đại phi mã tự mình thoát thân. Nhưng nàng không am vậy. Hàn Tam Thiên biết lần hoạn nạn này khiến cho anh biết được có đôi khi nhìn Tần Sương có vẻ rất lạnh im. LNG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có tỉnh người, nhưng sau khi Hàn Tam Thiên đến thế giới bát phương rồi, Tản Sương chính y à người có tỉnh người nhất mà anh từng gặp, sao anh có thể để yên nhìn Tần Sương chết ở trước mặt Minh được chứ? Nghĩ vậy, Hàn Tam Thiên đứng dậy một cách mạnh y 2138 mê trực tiếp lao về phía lá chắn kia. Một lần, hai lần, ba lần, thậm chí đến khi không thể đếm được đến lần bao nhiêu, cả người Hàn Tam Thiên đã là lao đến đầu rơi máu chảy, thậm chí bây giờ chỉ có đứng lên thôi cũng đã là vấn đề rồi, nhưng anh vẫn cố gắng run rẩy đứng yên như trước, bộ dạng chuẩn bị yao yên lá chắn kia thêm một lần nữa. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên như thế, trong mắt Tần Sương tràn ngập về cảm động, Hàng thật không ngờ đến Hàn Tam Thiên vì Hàng, mà lại chán sóng đi lao vào kết giới hết lần này đến lần khác. Mặc dù anh chỉ ia một tên nó tệ, nhưng từ nhỏ đến giờ anh cũng ia người đàn ông đầu tiên đứng ra hy sinh vì nàng như vậy. Tuy rằng trong trái tim của nàng đã bị chất độc tấn công, nhưng mà nó vẫn tràn đầy sự ấm áp mà Hàn Tam Thiên đã dành cho nàng. Đôi mắt xinh đẹp kia của Tần Sương ngập nước, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn qua mà rơi xuống phía dưới. Đủ rồi, ngay khi cả cơ thể Hàn Tam Thiên bị bao trùm bởi máu tươi, miệng không ngưng phun máu, nhưng anh vẫn muốn lao về phía lá chắn kia như cũ. 2138, tỷ, IP 2093 bản quyền 1517 AM, một sốt cuộc tiểu bạch cũng không chịu được nữa. Không phải là ngươi muốn cứu Hàng ta hay sao? Ta có cách, Tiêu Bạch lẩm bẩm nói một câu. Chỉ có những y này mới khiến cho Hàn Tam Thiên dưng y ải, dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn nó. Thứ nhất, bản thủ vương không phải y mềm lòng, mà ta chỉ không muốn là vừa mới có một chủ nhân mới thì ngay sau đó chủ nhân của ta lên treo. Tiêu Bạch lẩm bẩm, tuy rằng nọc độc của Thạch Hầu không có cách nào có thể giải được nhưng mà cũng có những lúc không cần giải. Những lời này y có y gì? Hàn Tam Thiên khó hiểu hỏi. Tiêu Bạch không muốn nói, lại quay đầu sang một bên. Hàn Tam Thiên cũng lười hỏi lại, lại trực tiếp lao về phía lá chắn. Được rồi, ta sợ ngươi. Tiêu Bạch nói không nên lời, nhìn thấy Hàn Tam Thiên ngừng lại, lúc này mới nói tiếp. Giúp nàng ta thay ra đồi thịt, ngay lập tức Hàn Tam Thiên khó chịu nhếch mép cười một cái. Nếu như anh dự định là như vậy thì tốt nhất tôi vẫn nên đi tìm chết thì hơn. Ngươi, trong lòng Tiêu Bạch đang chửi ầm lèn, tên nhân loại này có thể vô yểm sĩ đến như thế này sao? 2138 TJ, IP 2093 bản quyền 1517 AMW5, cách chương.